Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 1567, ngươi thật là một cái lưu manh. Tâm cảnh xúc động phẫn nộ Diệp Thiên, điều khiển SUV, càng là giống nổi điên châu đực giống như, tại dày đặc như nước thủy triều trong dòng xe cộ, thành thạo xuyên thẳng qua mà đi. Vô số lần kém chút cùng hắn xe cộ chạm vào nhau, nhưng đều tại hắn cao siêu tinh diệu kỹ thuật lái xe khống chế dưới, biến nguy thành an, rời đi Bạch Mã ngõ hẻm sau cái này trong vòng một giờ mạo hiểm trang diện. Tuyệt đối là Tần Huyên từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tao ngộ, mỗi một lần đều bị nàng nhịp tim đập như điên, bịt lấy lỗ tai, dọa đến âm thanh kêu sợ hãi. Cái này thời điểm SUV đã ra khỏi thành, hướng về thành Tây mà đi. Đường cao tốc phía trên số lượng xe chạy cũng không lớn, Diệp Thiên tốc độ xe lại một lần tiêu thăng đến cực hạn. Cho đến lúc này Tần Huyên mới đỏ mặt, chưa tỉnh hồn nhỏ giọng xách ra bản thân ý kiến: Thiên ca, có thể hay không mở chậm một chút, ta rất sợ hãi. Dọc theo con đường này, Diệp Thiên thủy chung mặt âm trầm, không nói câu nào, chỉ là đầy mắt lóe ra không che giấu được huyết sắc quang mang, một bộ hận không thể giết hết người trong thiên hạ hung sát thần thái. Nghe được Tần Huyên thanh âm, Diệp Thiên rốt cục thở dài ra một hơi, nói khẽ: Huyên, thời gian thì là sinh mệnh, ta dẫn ngươi đi tìm Đoàn gia tính sổ sách sự tình. Lấy Đoàn gia tại Giang Thành thế lực, khẳng định đã sớm thu đến tin tức này. Chúng ta nếu là muộn đi một giây đồng hồ, bọn họ liền có thể thêm ra một giây đồng hồ thời gian làm chuẩn bị. Cho nên, chúng ta nhất định phải đuổi tại Đoàn gia làm tốt toàn bộ chuẩn bị trước đó, xuất hiện tại Long Giang Trang Viên, để Đoàn gia tiểu công tử Đoạn Có Vì trả giá đắt. Thiên ca, Tần Huyên trái tim lại một lần run lẩy bẩy. Nàng không biết Diệp Thiên đợi chút nữa lại sẽ làm ra cái gì kinh hãi thế tục cử động. Đến miệng một bên lời nói, đột nhiên xương mắc tại cổ họng đầu, rốt cuộc nói không nên lời. Diệp Thiên lòng nóng như lửa đốt, nàng cảm động lây, nhưng nàng lại bất lực khuyên can Diệp Thiên hành động. Nàng biết rõ Diệp Thiên chuyến đi này thế tất yếu đem Long Giang Trang Viên huyên náo long trời lỡ đất, máu chảy thành sông. Diệp Thiên một tay nắm trong tay tay lái, một tay đưa đến Tần Huyên trước mặt, bàn tay nhẹ vỗ về Tần Huyên mềm mại non như mặt ngọc gò má, nói khẽ: Huyên, ngươi biết ta tại sao muốn dẫn ngươi đi Đoàn gia sao? Sự nghi ngờ này thủy chung xoay quanh tại Tần Huyên trong đầu, trăm bề không được giải. Giờ phút này nghe được Diệp Thiên cái này hỏi như vậy, Tần Huyên cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như truy vấn: Vì cái gì? Bởi vì, Diệp Thiên khóe mắt liếc qua, quét mắt một vòng Tần Huyên, thanh âm đột nhiên muốn nói lại thôi, hò nhẹ một tiếng về sau, nghiêm mặt nói: Người trước cho ta đốt một điếu khói, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lòng hiếu kỳ đã bị câu lên, Tần Huyên có chút bất mãn ụp ụp đỏ nhuận chỉ môi, nhưng vẫn là theo lời theo Diệp Thiên trong túi áo lấy ra một hộp khói, đưa đến Diệp Thiên bên miệng. Diệp Thiên lại cười khổ nói: Huyên, ta bảo ngươi giúp ta nhen nhóm, không phải để ngươi trực tiếp phóng tới miệng ta phía trên. Có ý tứ gì? Tần Huyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá Diệp Thiên, thuần khiết đến tựa như một tờ giấy trắng giống như. Diệp Thiên nhàu nhíu mày phong, cảm giác sâu sắc im lặng. Ngươi liên tục điểm khói cũng sẽ không a? Tần Huyên hít sâu một hơi, bà chủ nhà có hơn 30 năm tuổi tác, nàng từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, đương nhiên biết làm như thế nào đốt thuốc. Chỉ là Diệp Thiên lời này để cho nàng trái tim giống như hươu chạy giống như bành bình nhảy dựng lên. Một giây sau, Tần Huyên cầm trong tay khói ngậm lên môi, nhen nhóm về sau, mới lần nữa đưa đến Diệp Thiên bên miệng. Thơm quá a, ngậm lấy điếu thuốc Diệp Thiên, một mặt ngây ngất tự mình lẩm bẩm. Hắn mơ hồ có thể cảm thụ được tàn thuốc, còn có Lưu Tần Huyên giữa răng môi say lòng người hương. Thơm, mỹ nữ cũng là mỹ nữ. Bất luận cái gì một nơi, đều là thơm mát. Khó trách lúc trước cái kia Vương Văn Long vì đem ngươi đuổi tới tay, không tiếc chạy đến nhà ngươi, hướng ngươi tỏ tình. Nghe được Diệp Thiên lời này, Tần Huyên nguyên bản thì đỏ bừng gương mặt, giờ phút này càng có vẻ mặt đỏ tới mang tai, thì liền hô hấp cũng hơi có chút gấp rút. Nàng đương nhiên biết Diệp Thiên lời này ý tứ, ôn nhu ánh mắt, chừng liếc một chút Diệp Thiên về sau, nói khẽ, mời ngươi sau này không muốn lưu manh như vậy có được hay không? Ta hiện tại dù sao vẫn còn con nít, ngươi loại này lời nói sẽ đối với ta ấu tiểu thuần khiết tâm linh tạo thành nghiêm trọng ô nhiễm. Rõ ràng là hướng Diệp Thiên đưa ra cảnh cáo một phen, nhưng theo Tần Huyên trong miệng nói ra lúc, bởi vì nàng ôn nhu như nước ngữ khí cùng ngọt ngào âm sắc, chẳng những không có phát huy ra cảnh báo tác dụng, ngược lại nhắm trúng Diệp Thiên cười ha ha. Huyên, ngươi đây là muốn cười chết ta sao? Ôi ta đi, ngươi, cái này, Diệp Thiên cười đến thở hồng hộc, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Nửa ngày về sau, Diệp Thiên mới thật không dễ dàng cố nín cười điểm, đình chỉ tiếng cười, rất nghiêm túc đáp lại nói. Huyên con a, ngươi đây là sinh ở thời đại mới, nếu là đổi lại nửa cái thế giới trước kia, thì ngươi bây giờ cái này số tuổi, rất có thể đã là 7-8 cái mẹ hài tử. Cát, ấu tiểu thuần khiết tâm linh, ngươi đùa ta chơi đâu? Nếu là thật sự ấu tiểu thuần khiết, ngươi lại làm sao có thể nghe hiểu được ta lời mới vừa nói? Đã bà chủ nhà đã đem Tần Huyên ủy thác cho mình, Diệp Thiên cũng quyết định coi Tần Huyên là thành chính mình nữ nhân đối đãi. Cho nên hắn nhịn không được so trước kia càng làm càn đùa giỡn một chút Tần Huyên, thuận tiện chuyển di một chút kéo căng thần kinh. Thiên ca, ngươi tên lưu manh này. Tần Huyên vẩy lấy một đôi răng mèo, hướng về phía Diệp Thiên phất phất đôi bàn tay trắng như phấn, nhất thời xấu hổ đến không còn mặt mũi. Diệp Thiên lời này, một câu nói chúng nàng suy nghĩ trong lòng, để cho nàng có loại trần truồng lõa thể giữa ban ngày, mặc người thưởng thức phiền muộn cảm giác. Diệp Thiên hít sâu một hơi, làm người không phải vậy gật đầu cười hắc hắc nói. Đúng nga, ta chính là lưu manh, chuyên môn họa họa ngươi loại này mỹ thiếu nữ lưu manh. Ngươi dám đem ta làm gì? Một mực phóng ngựa tới, ta tiếp chiêu chính là, ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa mới vấn đề đây. Tần Huyên đại mi cau lại, tâm tư lại trở lại lúc trước đề tài phía trên. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc thần sắc, cũng tại thời khắc này hóa thành hư không, thay vào đó thì là một loại nghiêm cẩn trang trọng chi sắc. Trầm giọng nói, bởi vì lo lắng cho ta ngươi hội rơi vào đoàn gia nhân thủ phía trên, bọn họ sẽ đem ngươi bắt cóc làm con tin, dùng ngươi đến uy hiếp ta. Lệnh ta sợ ném chuột vỡ bình, không cách nào ra tay độc ác. A, chỉ là nguyên nhân này sao? Tần Huyên còn tưởng rằng Diệp Thiên sẽ nói ra ý nghĩa gì sâu xa trả lời chắc chắn, không nghĩ tới đã vậy còn quá đơn giản ngay thẳng. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, nhẹ giọng bổ sung một câu, coi ta tiến vào Tần gia đại viện lúc, ta liền biết. Khoảng cách ta mấy trăm mét xa một tòa nhà lầu bên trong, cửa sổ vị trí, chính có một người, giờ ống nhòm, chú ý Tần gia đại viện phát sinh tất cả mọi chuyện. Ta mặc dù không cách nào phán đoán đối phương lai lịch, nhưng cũng biết, đối phương khẳng định không phải ta minh hữu, mà là địch nhân. Nếu như là minh hữu lời nói, hội tại trước tiên hiện thân, cùng ta gặp mặt, cho nên ta nhất định phải đem ngươi mang theo trên người, miễn cho ngươi rơi vào tay địch, bị thương tổn. Lời kia vừa thốt ra về sau, truyền vào Tần Huyên trong tai. Tần Huyên nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Hoa Dung thất sắc nói, Thiên ca, thật có chuyện này sao? Ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Diệp Thiên ôn nhuận như thủy ánh mắt, hơi có vẻ ủy khuất liếc liếc một chút Tần Huyên. Hỏi ngược lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?